Chương 936, Triệu Khắc cường đại. Quân cờ của ta mà thôi, mặc ta xử trí a, đưa cho ngươi nhiều năm như vậy huy hoàng, ngươi vẫn còn không biết đủ, hy sinh ngươi một người, lại có thể cứu vớt vô số sinh linh, chứng kiến một cái siêu việt cấm kỵ tồn tại, giá trị của ngươi lớn như vậy, ngươi lại như vậy ích kỷ, Triệu Khắc thở dài nói, sau đó hắn xuất thủ, cái kia to lớn ma rơi vào Diệp Vũ trên đỉnh đầu, lập tức, cái kia trên ma thân nói, từng đầu chui vào đến Diệp Vũ trong thân thể, liền như là dòng nước một dạng. Ma đại đạo từng đầu chảy vào trong đó, ma thân thể đang điên cuồng yếu bớt, mà Diệp Vũ đứng tại đó, cả người mặc dù bỏ mình, nhưng là khí tức lại tại điên cuồng tăng vọt. Diệp Vũ là Triệu Khắc cái thứ ba thân thể, ma là Triệu Khắc cái thứ hai thân thể, ma một thân tạo hóa tiến vào Diệp Vũ thể nội, liền như là từ một cái chén đổ vào một cái khác cái chén. Tô Thiên Nhất, Tần Yêu Nhiêu bọn người, bọn hắn đều con mắt đỏ lên, Tần Yêu Nhiêu điềm mộng mấy cái nữ tử trên khuôn mặt, đều có nước mắt, chỉ là, bọn hắn có thể làm cái gì? Cái gì đều không làm được, Diệp Vũ đạo đều là hắn, hết thảy đều là hắn an bài tốt, hắn đã sớm bày ra vô số thủ đoạn, Diệp Vũ thật chỉ là một con cờ mà thôi, mà bây giờ hắn muốn lấy con cờ này, ai có thể cứu rồi, ma đang không ngừng thu nhỏ, Diệp Vũ chính là một cái xác không, ở nơi nào dung nhập mê muội hết thảy tạo hóa tinh hoa, không đến bao lâu thời gian, cái này ma một thân tạo hóa tinh hoa liền hoàn toàn chui vào đến Diệp Vũ thể nội, mà lúc này, Diệp Vũ khí tức cả người, lại thẳng tới cấm kỵ, đáng tiếc. Là một cái chỉ có cấm kỵ chi năng sát không mà thôi, ma chỉ kém một đường thành tựu cấm kỵ, lúc này cùng Diệp Vũ giao hòa, lúc này triệt để trở thành cấm kỵ, mà lúc này, Triệu Khắc ánh mắt nhìn về phía năm cái đai lưng ngọc, trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười, tại sao muốn mượn ma đạt được kiến một thế giới vạn đạo, hắn thật lại cái này vạn đạo sao, không thiếu, trên thực tế, cái này vạn đạo dung nhập trong cơ thể hắn, lại có thể cho hắn tăng thêm bao nhiêu thực lực, nhưng cái này vạn đạo đều là thiên kiêu chi đạo, là kiến một thế giới nói, thiên kiêu đại đạo. Đây là kiến một thế giới nhất công nhận nói, hắn muốn vạn đạo, chính là cần hướng đạo làm dẫn nước mà thôi, dẫn tới 8 vị cấm kỵ đai lưng ngọc, hắn bố cục 100.0005, không biết thôn vệ bao nhiêu thiên kiêu nói, vì chính là giờ phút này, hắn bố cục vô số năm, tính toán lại tính, vì chính là bảo đảm vạn vô nhất thất, tại ma triệt để dung nhập Diệp Vũ về sau, Triệu Khắc tay điểm trên trán Diệp Vũ, lập tức một cổ nguyền rủa bạo phát đi ra, nguyền rủa này là cấm kỵ thế giới lúc trước cho Diệp Vũ nguyền rủa. Tuyết Ngôn lúc trước nhìn không thấu nguyền rủa này là cái gì, nhưng là hắn thành tựu cấm kỵ cường giả về sau, liền biết nguyền rủa này là cái gì. Nguyền rủa này, lại là cấm kỵ cường giả đại đạo khí cơ. Thế gian này, ngoại trừ cấm kỵ cường giả, ai có thể tiếp nhận cấm kỵ đại đạo khí tức. Mỗi một vị cấm kỵ chi địa đại hung đều mang theo cổ khí tức này, vì chính là bảo hộ những đại hung này. Bởi vì bọn chúng có cấm kỵ cường giả lưu lại đại đạo, cho nên bọn hắn tại cấm kỵ chi địa, liền có thể một mực sống sót, kiến một thế giới bất diệt. Cấm kỵ chi địa bất diệt, bọn hắn liền có thể một cái sống sót, liền có thể một mực thủ hộ cấm kỵ chi địa. Mỗi một vị đại hung, bọn hắn đều là đế lộ cường giả, đầy đủ cường đại, thế nhưng là cũng khó đảm bảo có cường giả muốn chém giết bọn chúng, mà cái này cấm kỵ khí cơ, cũng là vì bọn hắn giết địch, coi như cổ đế, tiếp nhận bọn hắn khí cơ hóa thành nguyền rủa, cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng, cứ như vậy, ai dám tùy tiện rêu chọc đại hung, cái này đại hung liền có thể lâu dài tồn tại, một mực thủ hộ cấm kỵ chi địa. Triệu Khắc tự nhiên biết điểm ấy, cho nên hắn đang nghiên cứu một ngày tận hưởng luân hồi pháp lúc, cũng đem hết thảy đều tính tiến vào, nguyền rủa là đoạt mệnh, thế nhưng là cũng đoạt không được Diệp Vũ mệnh, đặc biệt là lúc này, nguyền rủa này chính là hắn bắt buộc, đây là cấm kỵ cường giả lưu lại khí cơ, có vạn đạo, lại có bát cấm kỵ đại đạo cơ hội, năm cái tổ mạch có thể bị dẫn dắt đến Diệp Vũ thể nội, Triệu Khắc vận dụng thủ đoạn nghịch thiên, hắn lúc này thể hiện ra hắn vô thượng vĩ lực, liền xem như tổ mạch, cũng bị hắn rung chuyển. Sinh sinh bị hắn lấy ra một đoạn nhỏ, sau đó, Triệu Khắc chui vào đến tổ mạch trung tâm, tại tròn trung tâm, cấm kỵ của hắn pháp thi triển mà ra, lập tức, một đạo nối liền trời đất thân ảnh hiện lên ở đỉnh đầu của mọi người, hắn xếp bằng ở trong tổ mạch tâm, ngập trời lực lượng và thiên cái địa, toàn bộ thiên địa đột nhiên trở nên đen xuống, không phải là bởi vì không ánh sáng, mà là hắn hiện ra ánh sáng siêu việt cực hạn, vật cực tất phản, từ sáng chói sáng trực tiếp biến thành một mảnh đen kịt, tất cả mọi người có thể nhìn thấy, chỉ có mơ hồ đai lưng ngọc mơ hồ cầm tới rung chuyển trời đất thân ảnh, hắn có vô thượng thủ đoạn, đại đạo không ngừng diễn hóa mà ra, sinh sinh rung chuyển cái này đường kính siêu việt trăm vạn dặm cự đại ngọc mang, hắn điên cuồng dẫn dắt, không ngừng luyện hóa, lấy ra trong đó từng đạo, sau đó luyện hóa thành tinh khí thần, hình thành một đầu tiểu ngọc mang, sau đó chui vào đến Diệp Vũ đỉnh đầu, Diệp Vũ lúc này xếp bằng ở chỗ nào, cả người liền như là vật chứa một dạng, cái kia đai lưng ngọc liền như là nước, chảy xuôi đến Diệp Vũ thể nội, Triệu Khắc thật quá mạnh. Không hổ là tính kế vô số năm, hắn mượn Diệp Vũ vạn đạo, mượn nguyền rủa mang theo cấm kỵ khí cơ, hắn đem đai lưng ngọc dẫn dắt hướng Diệp Vũ, không ngừng luyện hóa chui vào đến Diệp Vũ thể nội. Đế hậu nhìn xem một màn này, 12 vị cấm kỵ cường giả cũng nhìn xem một màn này. Triệu Khắc thật là đại thủ bút a, bực này sự nghiệp to lớn hắn cũng sáng tạo ra. 8 vị cấm kỵ đại đạo a, cái này nếu là lấy được nói, hắn sẽ như thế nào cường đại, thật siêu việt cấm kỵ đi, hắn thật có thể đạt được sao? Một ngày tận hưởng luân hồi, thật có thể tiếp nhận 8 đầu cấm kỵ đại đạo sao? Không đúng, hẳn là 9 đầu nữa. Cấm kỵ cường giả đại đạo chính là thân thể tiếp nhận cực hạn a. Triệu Khắc năm đó được xưng là nhất pháp độc tôn, thế nhưng là hắn còn không phải chỉ có thể tiếp nhận chính hắn một đầu cấm kỵ đại đạo, nhưng bây giờ hắn một ngày tận hưởng luân hồi, thật có thể tiếp nhận 9 đầu nữa sao? Thật sự có như thế nghịch thiên sao? 12 cái cấm kỵ cường giả cũng kinh dị, nếu là hắn thật tiếp nhận xuống tới, vậy phiền phức liền lớn, một cái gánh chịu cửu thiên nửa cấm kỵ đại đạo tồn tại, ai có thể là đối thủ? Tồn tại bực này, sao mà khủng bố, đây cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy, có lẽ, thật muốn siêu việt cấm kỵ, trở thành đại tự tại đại tiêu giao tồn tại. 12 vị cấm kỵ cường giả điên cuồng khu động lực lượng, muốn mau chóng luyện hóa thế giới này giới bích, thế nhưng là rất hiển nhiên, bọn hắn cần thế gian, nhưng là 8 vị cấm kỵ đại đạo cùng tinh hoa tạo thành đai lưng ngọc, lại như là nước chảy, không ngừng chui vào đến Diệp Vũ thể nội, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Theo hấp thu đai lưng ngọc đại đạo càng nhiều tinh hoa, thôn phệ đai lưng ngọc tốc độ liền càng nhanh, rất nhanh mọi người thấy một dòng sông dài một dạng, không ngừng chảy xuôi đến Diệp Vũ thể nội, bốn phía yên tĩnh giống như chết. Kiến một thế giới bên ngoài, 12 vị cấm kỵ đang điên cuồng hóa thành hỏa lô luyện hóa giới bích, mà kiến một thế giới bên trong, đai lưng ngọc hóa thành trường hà, cuồn cuộn chui vào đến Diệp Vũ thể nội. Kiến một thế giới, vạn linh đều an tĩnh, đều bị hai bức tranh này mặc cho rung động. Đương nhiên, bọn hắn hy vọng Triệu Khác có thể thắng, dạng này, bọn hắn mới có thể sống. 123 truyện.com